Hokage chi vụ nhẫn quật khởi. Tác giả: Bad Boy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 236, chương 337, hợp tác. Konoha cần thở một ngụm. Vụ ẩn tự nhiên cũng cần thở một ngụm. Bây giờ song phương tuy nhiên ngưng chiến, nhưng sau lưng bên trong lại vẫn tiểu động tác không ngừng. Song phương vẫn là đối thủ chủ yếu. Đương nhiên song phương thủ lĩnh cẩn thận từng ly từng tí khống chế xung đột quy mô, để tránh dẫn phát không tất yếu phiền phức. Nhưng là dở trò, Konoha lại không phải vụ ẩn đối thủ. Hiệp này, vụ ẩn thắng được, Konoha ăn một cái thua thiệt ngầm, mà lại xin không thể nói ra được. Trong lòng quả thực phiền muộn, vụ ẩn tuy nhiên tiểu thắng một trận, nhưng Hozuki Mangesu cũng không có thừa cơ khuếch trương đại quy mô. Bởi vì Konoha người bá chủ này tạm thời tồn tại đối vụ ẩn vẫn là có lợi thật lớn. Kisame sau khi rời đi, Hozuki Mangesu bỗng nhiên trong lòng báo động, cảm thấy một cỗ cường đại chakra trong nháy mắt xuất hiện. Người nào? Hozuki Mangesu lập tức cảnh giác nhìn lấy trong phòng. Không gian ba động một chút, một thân ảnh xuất hiện ở trước mặt hắn. Chính là Uchiha Obito. Cũng chỉ có hắn loại này tùy ý xuất hiện không gian năng lực mới có thể tránh thoát vụ ẩn thủ vệ. Xuất kỳ bất ý đi vào Hozuki Mangesu trước mặt. Là ngươi? Hozuki Mangesu lập tức đề cao cảnh giác. Cho đến tận này, Obito cùng Uchiha Itachi vẫn là có thể số ít miểu sát hắn tồn tại. Đương nhiên còn có Raigen Uzumaki Nagato. Không quá lớn môn không có hành động lực, Hozuki Mangesu cũng không làm sao lo lắng hắn hội giết tới. Chúng ta lại gặp mặt. Obito vẫn là A Phi bộ kiêng ngốc manh biểu lộ. Nếu như không phải biết rõ hắn nội tình lời nói, người bình thường thật đúng là hội bị hắn trung nhị biểu hiện cho lừa gạt. Ngươi là ai? Vì cái gì lặp đi lặp lại nhiều lần nhằm vào vụ ẩn? Hozuki Mangesu đây là biết rõ còn cố hỏi. Hắn cũng không muốn bại lộ lai lịch mình. Giả ngu ai sẽ không? Obito hội trang. Hắn Hozuki Mangesu tự nhiên cũng sẽ trang. Nha nha nha. Obito khoát khoát tay. Ta gọi A Phi là giữ đồng bạn. Ta biết rõ. Hozuki Mangesu cười lạnh nói. Cũng là ngươi đem hắn cứu đi. Đã ngươi là hắn đồng bạn, tự nhiên cũng là chúng ta vụ ẩn địch nhân. Hắn cũng không rõ ràng Obito ý đồ đến, đành phải đem tiếp tục giả vờ ngốc. Obito vội vàng khoát khoát tay. Giữ cùng ngươi ở giữa ân oán không liên quan gì tới ta. Ta đối vụ ẩn cũng không có cái gì ý đồ xấu. Có đúng không? Hozuki Mangesu trong lòng cười lạnh một tiếng. Trang, tiếp tục giả vờ. Đã Obito dự định trang tiếp, như vậy hắn cũng vui vẻ đến cùng hắn chơi đùa. Người đến nơi đây có cái gì mục đích? Obito năng lực là thời không hình. Nếu như phát động đột nhiên tập kích lời nói vẫn là rất nguy hiểm. Bất quá đã Hozuki Mangesu đã có cảnh giác, Obito muốn ám toán hắn liền không dễ dàng như vậy. Lại nói, hắn tự động hiện thân, khẳng định cũng sẽ không là vì ám toán Hozuki Mangesu. Chúng ta có một tổ chức gọi là Hiểu. Bên trong có rất nhiều người. Uchiha Itachi cũng là trong đó thành viên. Hozuki Mangesu không nói gì, chỉ là lẳng lặng nhìn lấy hắn. Chúng ta cái tổ chức này không thuộc về bất kỳ quốc gia nào cùng thôn làng. Hoàn toàn cũng là một cái thuê mướn tổ chức. Chỉ cần ra lên tiền, chúng ta có thể làm bất cứ chuyện gì. Bất cứ chuyện gì? Khẩu khí thật là lớn. Hozuki Mangesu cười lạnh một tiếng. Diễn kịch liền muốn nguyên bộ. Hắn nhưng là 10 phần hiểu biết hiểu nội tình. Không khách khí nói, chỉ cần bọn họ muốn, hoàn toàn có thể tiêu diệt ngũ đại nhẫn thôn bất kỳ một cái nào. Đừng nhìn vụ ẩn những năm này 10 phần mạnh mẽ, nếu như hiểu dốc sức đột kích lời nói, căn bản liền trèo trống không bao lâu. Đây cũng là Hozuki Mangesu một mực tránh cho theo hiểu phát sinh xung đột trực tiếp nguyên nhân. Căn bản, hiện giai đoạn, không ai có thể chống đỡ được hiểu toàn lực nhất kích. Liền xem như ngũ đại nhẫn thôn mạnh nhất Konoha cũng không được. Người có thể không tin, nhưng là ta muốn nói là, Uchiha Itachi tại hiểu bên trong tính không được mạnh nhất. Có đúng không? Hōzuki Mangetsu giả bộ như giật mình bộ dáng. Kỳ thực Uchiha Itachi tại hiểu bên trong đã coi như là đỉnh phong tồn tại. Có thể cùng hắn đánh đồng cũng chỉ có Uzumaki Nagato cùng Uchiha Obito. Nhìn thấy Hōzuki Mangetsu rốt cục có chút biến sắc. A Phi cười gật gật đầu. Ta vô ý đe dọa Mizukage đại nhân. Cũng chỉ là muốn khách quan hình dung một chút hiểu thực lực mà thôi. Ngươi tới đây bên trong đến. Tột cùng muốn làm gì? Hōzuki Mangetsu lúc này đã vào chơi. Rất đơn giản. Obito đưa tay phải ra. Ta muốn theo Mizukage đại nhân hợp tác. Hợp tác? Hōzuki Mangetsu sửng sốt. Không phải trang. Là thật có chút sửng sốt. Đã các ngươi hiểu lớn như vậy bản sự. Cần gì phải theo vụ ẩn đến hợp tác? Hắn không hiểu hỏi. Hắn thật có chút không rõ ràng Obito muốn làm gì. Bất quá, có vẻ như không phải chuyện tốt lành gì. Tên này thế nhưng là theo Uchiha Madara một dạng có thể hốt du a. Rất đơn giản. Obito cười tủm tỉm nói. Chúng ta hiểu toàn lực vụ ẩn cùng Mizukage đại nhân nhất thống nhẫn giới. Cái gì? Hōzuki Mangetsu lần nữa ngây người. Hắn vạn lần không ngờ A Phi tới là cái này mục đích. Không phải quá hà khắc, mà chính là quá hậu đãi. Nếu có hiểu toàn lực, vụ ẩn nhất thống nhẫn giới hội đơn giản hơn một số. Nhưng là, Hōzuki Mangetsu hiện lên một trận âm trầm. Obito tại sao phải tiện nghi vụ ẩn? Lại nói tên này sẽ tốt vụng như vậy. Nhìn thấy Hōzuki Mangetsu trên mặt nghi hoặc, Obito lần nữa lộ ra nụ cười. Nhẫn giới bên trong có phân liệt liền sẽ có chiến tranh. Chúng ta hiểu là chiến tranh người bị hại. Đối với chiến tranh 10 phần chán ghét. Cho nên tại tụ tập cùng một chỗ. Mục đích cũng là nhất thống nhẫn giới kết thúc chiến tranh. Nhưng là vẻn vẹn dựa vào chúng ta năng lực. Trong thời gian ngắn rất khó hoàn thành cái mục tiêu này. Nếu có vụ ẩn toàn lực trợ giúp, thực hiện cái mục tiêu này liền dễ dàng nhiều. Mizukage đại nhân cũng là hùng tài đại lược hạng người. Từ ngươi thủ đoạn bên trên liền có thể nhìn ra được. Ngươi mục tiêu là toàn bộ nhẫn giới. Trên một điểm này, hiểu cùng vụ ẩn có hợp tác khả năng. Obito cười tủm tỉm nói. Hōzuki Mangetsu vừa tức vừa buồn cười. Đi qua Obito một phen ngôn ngữ tinh tế ý nghĩa sâu xa. Lập tức đem một cái có ý khác tổ chức khủng bố điểm tô cho đẹp thành làm một cái yêu quốc yêu dân. Lương tâm tổ chức, không hổ là ban truyền nhân. Hốt du người chết không đền mạng. Chỉ so với thái tử chỉ pháo kém như vậy một số. Bây giờ thế mà còn muốn đến hốt du chính mình. Hắn lúc này thế nhưng là đánh sai chủ ý. Hōzuki Mangetsu thế nhưng là biết rõ nội dung cốt truyện xuyên Việt giả. Từ hai người gặp nhau một khắc kia trở đi, tin tức cũng là không ngang nhau. Nói hay lắm, ta cũng đang có ý này. Buồn cười về buồn cười, nhưng là Hōzuki Mangetsu lại không thể biểu hiện ra ngoài, bởi vì hắn còn muốn tiếp lấy đem bộ phim hát xuống dưới. Đã hiểu có quyết định này, như vậy chúng ta song phương cũng coi là người trong đồng đạo. Chỉ là ta còn có một vấn đề, nhất thống thiên hạ về sau. Các ngươi hiểu dự định muốn cái gì? Vô luận như thế nào? Vấn đề này cần hỏi rõ ràng. Chúng ta mục đích cũng là vĩ thú. Hy vọng sau khi chuyện thành công, Mizukage đại nhân đem sở hữu đuôi cho chúng ta xử lý sạch. Vĩ thú là giữa các nước trọng yếu ỷ vào. Chính là có bọn họ tồn tại. Nhẫn giới mới có thể phong vân dũng động. Một khi vĩ thú bị xử lý sạch, nhẫn giới hòa bình ở trong tầm tay. Obito tiếp lấy Hōzu nói. Đến lúc đó, Mizukage đại nhân nhất thống nhẫn giới. Cũng không hy vọng vĩ thú loại này phá hư hòa bình đồ, vật tồn tại đi. Chấm, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.